Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 992, chân tướng của rừng di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sau khi chặt xuống một đao, Dương Gian lại phát hiện bản thân vẫn bình yên vô sự, không xuất hiện di chứng do sử dụng đao bổ củi. Sử dụng đao bổ củi phải chịu đựng nguyên rủa tương ứng. Trong lúc tách rời lệ quỷ, nguyên rủa cũng sẽ tách khỏi cơ thể. Bất kể là thân thể bị tổn thương, ngay cả quỷ ảnh cũng như vậy. Chỉ là vì quỷ ảnh có năng lực ghép lại, nên có thể khôi phục trong một đoạn thời gian, kháng lại bộc phát của nguyên rủa từ đao bổ củi. Ngoài ra, hắn còn có thể tiêu trừ nguyên rủa bằng cách khởi động lại trong nháy mắt, khôi phục trạng thái bản thân ngay lập tức. Nhưng hiện tại, bản thân vẫn bình yên vô sự, phảng phất như nguyên rủa đã không còn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Dương Gian trong lòng đầy ngạc nhiên, ánh mắt nhìn thoáng qua phía sau, rất nhanh liền phát hiện điều kỳ lạ. Đó là cây nhang còn sót lại lúc trước ở quan tài đã bị hao mòn. Lúc đầu thiếu vài ngày cũng không cháy hết, nhưng sau một đao, trong nháy mắt đã cháy hơn nửa, chỉ còn lại một đoạn ngắn. Dường như phần bị cháy mất có liên quan đến nguyên rủa từ đao bổ củi, là bị triệt tiêu rồi sao? Hay bị rời đi? Nhìn đến đây, Dương Gian trong nháy mắt liền hiểu ra tác dụng của cây nhang này. Chỉ là dù hiểu rõ, nhưng hắn vẫn không vui, bởi vì số nhang quá ít, lại bị người trộm mất 2 cây. Căn bản, không thể duy trì đến sau 7 ngày. Một khi cây nhang này cháy hết, không ai biết sẽ có biến đổi như thế nào. Đến lúc đó, có khả năng vị trí hậu đường này sẽ mất đi phù hộ, mà giờ khắc này, dù nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể đi từng bước mà xem xét. Cùng lúc đó, trong rừng già của cổ trạch, lại có 3 thân ảnh đang đi dạo. Rừng già ban đêm vẫn tràn ngập âm lãnh, gió nhẹ lay động những thân cây, khiến toàn bộ rừng cây lay chuyển, phát ra từng đợt tiếng sàn sạt. Nhưng 3 người này vẫn lưu lại ở nơi đây, dường như không sợ có điều gì dị thường. Chỉ là trong tay mỗi người đều nắm giữ một cây nhang đang cháy chậm rãi. Người ở giữa còn cầm theo một chiếc đèn lồng màu trắng, trên đó chữ điện rất nổi bật. Đèn lồng tuy phát sáng, nhưng ánh sáng trắng không màu lại trở nên vô cùng quỷ dị, giống như dẫn dắt vong hồn. Trong bóng tối u ám của khu rừng già càng thêm nổi bật. Chỉ là sắc mặt của bọn họ rất khó coi, bởi vì bọn họ bị lạc mất phương hướng trong rừng già này. Nguyên nhân có thể là vì bọn họ không muốn tiếp tục lưu lại trong ngôi nhà cổ kia. Không khí quỷ dị kia thực sự khiến người ta bất an. So với ngôi nhà cổ, bọn họ thà trở lại xe buýt chờ đợi, hoặc rời khỏi cổ trạch tìm cách ra ngoài. Không ai muốn là đồ đần, nhất là trong tình huống phải tham gia cùng Tô Viễn và Dương Gian, những người ngự quỷ cấp bậc này. Sự hiểm nguy trong đó không cần nói cũng biết. Ở cùng họ, với người có thực lực không đủ, chỉ có thể chuốc lấy bất hạnh. Huống chỉ cả 2 người đó đều là những kẻ coi trời bằng vung. Nói không chừng chỉ một hành động nhỏ không đúng sẽ bị giết chết. Ở đây không có nơi nào để trốn, cho nên ý nghĩ rời đi đã xuất hiện từ khi bọn họ mới bước vào cổ trạch, và họ vẫn tiếp tục lên kế hoạch rời khỏi đó. Dù cho khi ra khỏi đây xe buýt không còn, vẫn tốt hơn là đợi trong ngôi nhà đáng sợ kia. Tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn dựa vào một người trong số họ có năng lực linh dị, đó là năng lực dự báo. Đúng vậy, là năng lực dự báo giống như của Hùng Văn Văn, thậm chí còn đặc thù hơn. Loại năng lực dự báo này có thể dự báo một mặt tương lai có lợi cho bản thân, cũng chính vì vậy mà 2 người còn lại mới quyết tâm cùng hắn rời đi. Vì thế, bọn họ còn thông qua dự báo mà lấy đi 2 cây nhang ở hậu đường cùng 1 chiếc đèn lồng. bởi vì đây đều là vật phẩm linh dị có lợi cho bản thân. Theo như dự báo, còn về việc tại sao không lấy đi tất cả, thì hoàn toàn vì sợ rằng, sau khi phát hiện đồ vật mất đi, hai cái sát tinh là Tô Viễn và Dương Gian sẽ không ngần ngại mà đuổi theo, đặc biệt là quỷ vực của hai người đó. Khu vực bao phủ có thể nói là rộng đến kinh người. Nếu thật sự quyết tâm muốn giết họ, thì chưa chắc họ có thể trốn thoát. Dù sao bọn họ không có quỷ vực, cho nên bọn họ không dám làm quá triệt để. Chỉ là hiện tại, thế cục vẫn không ổn, bởi vì họ bị vây trong rừng. Ra, một mảnh rừng vốn không lớn nhưng lại không có cách nào ra khỏi. Và cho dù muốn quay về con đường cũ, cũng không thể tìm lại con đường nhỏ trước đó. Quay đi quẩn lại một vòng, ba người ngự quỷ này liên hoàn toàn mất phương hướng. Không thể rời khỏi, cũng không có cách nào quay lại. Điều duy nhất may mắn là đến giờ, họ vẫn chưa gặp phải linh dị tập kích. Không biết có phải là do hai cây nhang và chiếc đèn lông kia mang lại tác dụng hay không. Nhưng dù vậy, thời gian trôi qua khiến cho họ dần mất kiên nhẫn. Ở đây phảng phất như bị cả thế giới vứt bỏ. Chỉ có sự yên tĩnh, chết chóc, cùng với quỷ dị khó tả. Loại cảm giác này cơ hồ khiến người ta muốn phát cuồng. Biết sớm như vậy, dù thế nào cũng không ngốc hồ hồ chạy khỏi cổ trạch. Đáng tiếc, hiện tại đã muộn, bị nhốt trong rừng cây lâu như vậy. Tô Viễn cùng những người kia có lẽ cũng đã phát hiện đồ vật bị mất, dù có thể quay lại, cũng sợ rằng họ sẽ không nói lời nào mà giết chết, không còn đường lui. Đáng chết, cánh rừng này, sao đi thế nào cũng không ra được. Ta đã nói nơi này không đơn giản như vậy, chúng ta không nên rời khỏi ngôi nhà cổi. Đột nhiên, một người ngự quỷ giơ tay lên, giận dữ đấm mạnh vào một cành cây bên cạnh. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng hối hận. Biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lời Lâm Hải dụ dỗ. Người cầm cây nhang còn lại cũng tái mặt nói, không sai, chúng ta không nên rời đi. Dù có rời đi, cũng nên đi theo con đường cũ. Nếu đi theo con đường đó, có khi đã sớm rời khỏi. Rõ ràng rừng già này là một quỷ vực, trừ khi tìm được đầu nguồn linh dị trong rừng này mà giải quyết, nếu không chúng ta sẽ bị vây chết ở đây. Lâm Hải đứng ở giữa, mặt tái xanh, im lặng không nói. Từ khi vào cổ trạch, hắn đã cảm thấy bất an, luôn nghĩ rằng tòa nhà đó rất nguy hiểm, đặc biệt là thi thể của lão nhân kia, càng làm cho hắn có một loại sợ hãi chưa từng có. Vì thế, hắn không tiếc dùng năng lực linh dị của mình. Kết quả là dự báo cho ra một tin vô cùng đáng sợ. Chỉ có rời khỏi cổ trạch mới có đường sống, nếu không, tất cả sẽ chết. Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn chọn rời đi. Tất nhiên, một mình hắn không đủ can đảm để dạo chơi trong nơi linh dị, thế nên hắn tìm thêm hai người nữa, nói cho họ biết về tương lai được dự báo. Cuối cùng thành công thuyết phục họ, mọi thứ đều thuận lợi, lấy được những vật phẩm linh dị có lợi cho mình và cũng thuận lợi rời khỏi cổ trạch. Lúc đầu mọi thứ đều rất bình an, nhưng khi rời đi, Lâm Hải đột nhiên nghĩ rằng nếu đi theo con đường cũ, có khi sẽ dễ dàng bị Dương Gian và Tô Viễn đuổi kịp. Vì cả hai đầu có quỷ vực, cho nên để an toàn tránh khỏi hai người đó, nhất định phải đi con đường không thường lệ. Cứ như vậy mới có thể tránh mức độ lớn nhất khỏi bị hai người đuổi kịp. Vì thế họ quyết định chờ đợi và chọn rời đi qua con đường nhỏ xuyên qua rừng già để tránh đi khả năng bị truy sát bởi Dương Gian và Tô Viễn. Kết quả của quyết định sai lầm này là tất cả đều bị cuốn vào hố sâu. Hiện tại thì tốt rồi, ba người đều bị vây trong rừng già. Nói không hối hận thì là già. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như vậy, dù có thế nào hắn cũng sẽ sử dụng năng lực linh dị thêm một lần để dự báo nguy hiểm khi rời đi. Nhưng bây giờ đã muộn, bị vây trong rừng già và hoàn toàn mất phương hướng. Nghe hai người kia phàn nàn, Lâm Hải gầm nhẹ, thế nào, bây giờ các ngươi trách ta sao? Đừng quên, lúc trước, khi ta nói xuyên qua rừng già để tránh né truy sát của Tô Viễn và Dương Gian, các ngươi cũng đã đồng ý, nói vậy. Hai người còn lại cũng á khẩu không trả lời được, bởi vì, khi quyết định xuyên qua rừng già, Lâm Hải thực sự đã hỏi ý kiến của họ và cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Cuối cùng cả hai đồng ý, vì vậy, bọn họ cũng biết rõ, việc đổ toàn bộ trách nhiệm lên Lâm Hải là không thực tế, những lời vừa rồi chỉ là để phát tiết sự bất mãn mà thôi. Thôi, hiện tại không phải lúc nói những chuyện này, một trong số họ hít sâu một hơi rồi nói, nếu đã bị mắc kẹt, thì nên cùng nhau giải quyết vấn đề này. Các ngươi có phát hiện không? Sau 12 giờ, mảnh rừng này càng thêm cổ quái, dường như có điều gì đó động tĩnh. Nói rồi, dùng năng lực dự báo thêm một lần đi. Nếu cứ mù quáng thế này, chúng ta không có cách nào rời khỏi đây. Nghe vậy, Lâm Hải chỉ có thể gật đầu. Cả ba người lúc này buông xuống tranh chấp, đoàn kết lại để tìm cách cầu sinh. Đều là người ngự quỷ. Mặc dù tinh thần có chút bất ổn, nhưng ít nhất vẫn còn lý trí, tỉnh táo. Sau đó Lâm Hải nhắm mắt lại, bắt đầu vận dụng năng lực linh dị. Một loại khí tức âm lãnh từ trên người hắn khuếch tán ra. Lúc vận dụng linh dị, sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch, giống như biến thành một thi thể. Nhưng khi năng lực sử dụng, hai người còn lại rõ ràng thấy cây nhang trong tay họ bắt đầu cháy với tốc độ quỷ dị. Chỉ trong chốc lát đã cháy hết gần 1/3. Và theo thời gian trôi qua, tốc độ cháy càng nhanh. Vài phút trôi qua, cây nhang trong tay một người đã cháy gần hết, mà Lâm Hải vẫn đang nhắm mắt, cố gắng dự báo ra một điều có lợi cho mình. Thứ này thật đúng là bảo bối. Một người ngự quỷ nhìn cây nhang đang cháy trong tay mà cảm khái nói, đến lúc này, bọn họ đã biết tác dụng của cây nhang. Đó là có thể giúp người sử dụng năng lực linh dị mà không cần trả giá. Bình thường người ngự quỷ khi vận dụng năng lực linh dị đều sẽ khiến lệ quỷ bên trong họ tiến thêm một bước khôi phục. Nhưng với cây nhang trong tay, điều này không xảy ra. Đây là tác dụng của vật phẩm linh dị, triệt tiêu cái giá phải trả khi vận dụng linh dị. Đáng tiếc, đây chỉ là vật phẩm dùng một lần, không thể sử dụng vĩnh viễn. Đúng vậy, nếu trong tay chúng ta có nhiều vật như thế này, chúng ta đâu cần phải mạo hiểm lên chiếc xe buýt kia rồi quay lại nơi quái quỷ này. Nếu có đủ số lượng thứ này, cho dù là Dương Gian và Tô Viễn, chưa chắc chúng ta không thể đối đầu với họ. Sao có thể đến lượt họ kiêu ngạo như vậy chứ? Một người khác cũng cảm khái tương tự, dường như tiếc nuối vì số lượng quá ít của vật phẩm này. Nhưng bọn họ cũng biết, loại vật phẩm có thể giúp người miễn trừ cái giá khi sử dụng linh dị thường chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lần sau muốn gặp lại loại bảo bối này, không chừng cũng không biết phải đến bao giờ. Cho nên bọn họ hiện tại cũng có chút hối hận. Biết sớm thì nên lấy hết 3 cây nhang. Kia tòa nhà cổ chắc hẳn có nhiều đồ tốt. Tiếc là hai người kia quá bá đạo, không cho chúng ta lục soát. Nếu không có thể đã kiếm được không ít thứ hay. Thôi bỏ đi, cái này cũng phải chịu nguy hiểm. Ai biết ở đó hết dày ra chuyện gì. Không chừng những người ở đó hiện tại đã chết hết. Rồi, khi bọn họ đang bàn luận, Lâm Hải lại mở mắt. Xem ra là đã kết thúc dự báo. Thế nhưng sắc mặt hắn lại hoàn toàn trắng bệch. Mồ hôi lạnh túa ra, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Người dự báo thấy gì rồi phải không? Thấy bộ dáng này của hắn, hai người khác không khỏi trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Không, không được rời khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn lồng. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, vừa rời đi Liên sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Giọng nói này lộ ra sự điên cuồng, hoảng sợ và vô cùng tuyệt vọng. Sắc mặt hai người kia lập tức biến sắc, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo lý mà nói, năng lực linh dị của Lâm Hải là dự báo tương lai có lợi cho bản thân. Nhưng bây giờ lại nói ra những lời như vậy, chẳng phải điều đó có ý nghĩa rằng, nghĩ đến đây, hai người không khỏi rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Người rốt cuộc đã biết điều gì? Mau nói đi, mau nói đi, gấp chết mất. Lâm Hải run rẩy, đôi môi mấp máy nhiều lần, cuối cùng cũng gạt ra được vài lời. Quỷ, toàn bộ đều là quỷ. Nơi này, mỗi một cái cây đều là quỷ an. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, trong tai hai người kia nghe vào chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Điều này sao có thể? Mỗi một cái cây đều là quỷ. Vậy rốt cuộc trong đây có bao nhiêu con quỷ? Nhìn cảnh tượng mênh mông vô bờ, những hàng cây lít nha lít nhít, một loại cảm giác tuyệt vọng lập tức dâng lên trong lòng. Nói đùa cái gì vậy? Cái này một chút cũng không vui. Trong tình huống này, ngươi đừng nói lung tung được không? Lúc này, một người vừa kinh hoàng vừa sợ hãi nói. Nhưng Lâm Hải lại với sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng nói, ta không đùa, không tin các ngươi nhìn sau lưng. Hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là một mảng lớn dấu chân xốc xếch, giống như có rất nhiều người vẫn luôn đi theo sau bọn họ, mà ba người lại hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Ở xa hơn, tại biên giới chiếu sáng của ánh đèn lồng trắng bệch, sau từng cây có từng cái đầu âm u lạnh lẽo và đầy tử khí thò ra từ phía sau. Từng cái đầu, từng cái đầu, vô số đầu người ló ra, phảng phất sau mỗi cái cây đều có gì đó, hoặc mỗi cái cây đều đại biểu cho một con quỷ. Gió âm lãnh thổi tới, ba người toàn thân đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như đang bước vào trong hầm băng. Nơi này đâu phải là một khu rừng cây già, đây căn bản là một mảnh quỷ lâm. Cách chương